Nghiện Nguyên Hòa, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Hứa Hòe cùng Phó Miêu Vân ăn cơm bên ngoài. Hứa Hòe cũng thừa dịp lần này trả tiền lúc trước vay mượn Phó Miêu Vân. Buổi chiều, Hứa Hòe mang Phó Miêu Vân đến bệnh viện. Tinh thần Hứa Ba cũng không tệ. Cùng Phó Miêu Vân hàn huyên rất nhiều chuyện thú vị của Hứa Hòe lúc trước. Nói đến, sau khi Hứa gia xảy ra cố sự, đây là lần đầu tiên có người chủ động đến thăm. Đề tài của hai người đều xoay quanh Hứa Hòe. Khi nói về sự nghiệp tương lai của Hứa Hòe, Hứa Ba không khỏi thở dài. Nếu như không có tôi, đứa nhỏ này nên có một lối thoát tốt hơn mới phải. Ông cảm thấy hổ thẹn với Hứa Hòe. Phó Miêu Vân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng bà nhìn thoáng hơn Hứa Ba. Hiện tại Hứa Hòe có thể ở lại trường cũng coi như là một hình thức đào tạo sâu đi. Tài nguyên giảng dạy của Đại học Thanh Hoa khá tốt. Ngài là trưởng bối cũng đừng lo lắng. Chờ sau này có cơ hội, Hứa Hòe cũng có thể tiếp tục ước mơ của em ấy. Hai người hàn huyên một lúc. Tinh thần Hứa Ba có giới hạn. Chuẩn bị đi ngủ, Phó Miêu Vân nói lời tạm biệt. Khi Hứa Hòe nhìn thấy người trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ say, nàng mới đưa Phó Miêu Vân xuống lầu. Sau khi đưa Phó Miêu Vân rời đi, Hứa Hòe kiểm tra thời gian. Nàng sẽ đến đại lý xem phòng. Nàng đã hỏi qua bác sĩ. Tháng sau Hứa Ba sẽ xuất viện. Trước sau gì cũng sẽ giải quyết chuyện nhà. Hiện tại trong nhà này, nàng không thể dựa dẫm vào ai khác ngoài chính bản thân mình. Nắng tháng 7 cực kỳ gay gắt. Hứa Hòe không cầm ô, giơ cánh tay trắng sáng lên ngang trán. Vùi đầu nhìn con đường dưới chân bước nhanh. Tại ngã ba đường, trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi giày da. Hứa Hòe không nhìn lên. Đi về phía bên trái hai bước. Đôi giày da trong tầm mắt cũng không biến mất. Cũng chuyển động theo nàng. Khi Hứa Hòe bước sang phải, đôi giày đó trước sau luôn xuất hiện trong tầm mắt nàng. Kết quả là Hứa Hòe không thể không ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy người kia, lông mày xinh đẹp không khỏi cau lại. Trước buổi sáng hôm nay, có thể nàng không biết người trước mặt. Nhưng sau khi gặp Ôn Thư Nhiên, Hứa Hòe lại có chút cảnh giác với nam nhân lúc nhìn nàng có chút xâm lược. Hứa tiểu thư. Nam nhân chắn đường nàng lên tiếng trước, trên mặt tràn đầy ý cười. Còn nhớ tôi không? Hứa Hòe cao mày, cái việc gì sao? Nàng không biết người này làm sao tìm được nàng. Không biết hiện tại xuất hiện trước mặt nàng là có ý gì. Nhưng nàng cũng không có hứng thú muốn biết. Người chắn đường Hứa Hòe lúc này là Chu Hạo Vũ. Cũng coi như là bạn trai của Ôn Thư Nhiên. Hắn cũng biết rất nhiều về Hứa Hòe. Cũng không có gì. Chỉ là muốn ăn một bữa cơm với Hứa tiểu thư mà thôi. Nói đến chúng ta cũng coi như là người một nhà mà. Hắn cợt nhả nói. Dạy nghề ở trường trung học, Chu Hạo Vũ cũng được coi là có nhiều nữ sinh yêu thích. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hứa Hòe lúc sáng, trong lòng hắn liền có chút ngo ngoe dục dịch. Lông mày Hứa Hòe như sắp nhíu lại thành chữ xuyên. Nàng nhìn nam nhân đang lung tung bắt cầu làm họ với nàng, cảm thấy buồn bực. Không có thời gian. Tôi cũng không phải người cùng một nhà với anh. Tôi còn có việc, xin tránh đường. Nàng nói rất khách khí, muốn vòng qua người trước mặt rời đi. Làm sao không phải là người một nhà a? Nhưng người trước mặt nàng không biết có cái thú vui gì, còn quấn quýt lấy nàng. Cô xem, gì của tôi tốt xấu gì cùng với ba cô nhiều năm như vậy. Tính ra cũng là người một nhà. Nếu tôi cũng đã đến bệnh viện, không bằng tôi cũng đi nhìn chồng của dì tôi một chút đi. Hứa Hòe mất một lúc mới hiểu được thân phận của người trước mặt. Lúc nàng nhận ra liền tức giận đến run lên. Anh có liên quan đến nữ nhân họ Chu kia sao? Anh còn dám tới đây? Anh muốn thế nào? Trong nháy mắt, Hứa Hòe trở nên cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt. Nàng không tin Chu gia lại có hảo tâm như vậy. còn đặc biệt bảo một tiểu bối thối đến thăm cha nàng. Chu Hạo Vũ nhìn thấy vẻ mặt nàng đột nhiên biến sắc, liền nở nụ cười đắc ý, "Hứa tiểu thư, cô đừng lo, tôi chỉ đến tìm cô ăn một bữa cơm mà thôi. Cô xem chúng ta cũng là người một nhà mà phải không? Mấy năm nay không liên lạc, hiện tại chúng ta nhận thức, sau này cũng liên hệ nhiều hơn mới phải." Hứa Hòe không chịu nổi loại đạo đức giả này, cau mày hỏi hắn muốn làm gì. Chu Hạo Vũ trà sát hai tay, trong mắt tràn ngập không có ý tốt, nhìn Hứa Hòe bằng ánh mắt giống như lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Hòe lúc sáng. Buổi sáng Nhiên Nhiên cũng nói hiện tại trong tay cô không thiếu tiền. Ha ha, này không phải quá tốt sao? Cô ta có cho tôi một ít tiền, tôi dẫn cô đi ăn chút đồ ăn ngon được không? Nghe nói cô đang theo nữ nhân, này thật quá vô vị. Đêm nay cô theo tôi, chúng ta còn có thể. Hắn chưa kịp nói hết lời thì bị một chai nước lao tới làm gián đoạn. Hứa Hòe tức giận run lên, nàng vốn không có cảm tình với họ Chu, hiện tại còn bị khiêu khích ở trước mặt, cho dù người này nói mấy câu vô liêm sỉ không chịu nổi, dù có tu dưỡng tốt đến đâu, nàng cũng không thể nhịn được. Đó là một chai nước khoáng 400 ml, hơn một nửa Hứa Hòe còn chưa uống hết, trực tiếp nện vào mặt nam nhân đối diện. Không biết xấu hổ, Hứa Hòe mắng, nàng cũng không nhiều lời mắng người, chỉ nói lặp đi lặp lại mấy câu. Loại giòi bỏ như các người làm sao được thấy ánh mặt trời vậy? Không biết sẽ làm cho người khác cảm thấy buồn nôn sao? Hiện tại làm tiểu tam còn diễu võ dương oai. Anh cho rằng Hứa gia chúng ta dễ bị khi dễ sao? Như nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt Hứa Hòe kém đến đáng sợ. Nàng hạ giọng, trong mắt có chút oán hận. Anh đừng quên, Chu gia các người vẫn còn nợ tôi một mạng. Nàng sẽ không quên mẹ nàng đã chết như thế nào. Sáng nay trở về nhà cũ, mặc dù rất sợ hãi, nàng vẫn đi vào phòng tắm trước khi rời đi, nơi cướp đi mạng sống của mẹ nàng. Giữa hai cánh mũi tựa như còn quanh quẩn mùi máu tanh. Hứa Hòe nghĩ, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên được. Hứa mẹ đã cùng Hứa ba trải qua rất nhiều sóng gió, coi nàng như bảo bối duy nhất trên đời. Hứa mẹ vẫn là hậu thuẫn vững chắc cho Hứa ba bất chấp những khoản nợ chồng chất của công ty. Nhưng sau khi bà biết được người chồng yêu quý nhiều năm tương cứu hoạn nạn lại quá trớn liền chọn cách tự sát. Người kiên cường cũng có thể bị người khác chạm vào nơi mềm yếu. Mà nơi mềm yếu này chính là một tay Chu gia phá hủy. Người đã cướp đi mạng sống của mẹ nàng, Hứa Hòe không thể nào quên được. Lúc này, Hứa Hòe giống như muốn gờ yêu ta ết người. Ánh mắt của nàng hung ác hơn bất kỳ ai khác. Anh tên là Chu Hạo Vũ đúng không? Vậy anh nên nhớ kỹ. Hiện tại tốt nhất anh nên cút khỏi cuộc sống của tôi. Hứa Hòe trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. Nàng thực sự tức giận đến phát run. Chấm. Nhưng lời uy hiếp này của nàng ban đầu chỉ khiến Chu Hạo Vũ ngẩn ra. Không lâu sau, nam nhân vô lại này lại bỏ qua lời nói của nàng. Hứa tiểu thư, Chu Hạo Vũ đột nhiên tới gần nàng. Cô nói xem, nếu tôi đưa cô đi khỏi con phố này, vậy có ai phát hiện ra không? Lúc này, hắn giống như một con hồ ly gian trá, vươn tay về phía Hứa Hòe. Hứa Hòe không thèm để ý, ngay khi không để ý liền bị người trước mặt ôm vào lòng. Khí tức xa lạ khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Buông tôi ra, nàng hét lên, giơ tay đánh nam nhân trước mặt, cố gắng thoát ra. Nhưng mà, Hứa Hòe giống như một cành liễu nhỏ. Làm sao có thể là đối thủ với tên vô lại như Chu Hạo Vũ? Một chút khí lực này của nàng căn bản không có tác dụng gì. Đừng nháo, theo tôi trở về. Chu Hạo Vũ rất thưởng thức Hứa Hòe dãy dụa như vậy, trên mặt còn lộ ra ý cười. Cứu mạng, nơi này vẫn là một thành phố sầm uất, Hứa Hoè không quản được nhiều như vậy. Lên tiếng hét, nàng biết rằng hiện tại chính là cơ hội cuối cùng để tự cứu mình. Nếu như bị Chu Hạo Vũ mang đi, mọi chuyện sẽ thực sự trở nên không thể kiểm soát được. Cứu mạng, cứu mạng, nàng lại hét lên. Ngã tư không ít người qua lại, cũng có không ít người dừng lại xem trò cười trước mặt. Ai đó đã bắt đầu chỉ trò trò, nhưng không ai tiến lên phía trước. Chu Hạo Vũ không hoảng sợ mà trái lại còn cười, giải thích cho những người đang nghi hoặc. Đây là vợ tôi cãi nhau với cô ấy. Cô ấy ở bên ngoài một ngày, thật vất vả mới tìm được, dọa chết tôi rồi. Chỉ là hiện tại cô ấy vẫn chưa nguôi giận. Ha ha, quấy rầy mọi người rồi. Thật xấu hổ. Những người xem nghe xong lời này, tựa hồ đã hiểu ra. Còn có người khuyến cáo nói. Ai nha, lại là thanh niên cãi nhau à, trời nóng như vậy. Vẫn là đừng nháo nữa. Mau về nhà đi, vạn nhất bị cảm nắng thì khổ. Đúng rồi. Hiện tại tiểu cô nương sinh khí rất lớn. Tiểu tử cậu cũng thông cảm một chút. Mau về nhà đi. Vợ chồng hảo hảo nói chuyện. Hứa Hoè nghe vậy liền kinh hãi. Tôi không phải vợ của hắn. Tôi căn bản không biết người này. Cứu mạng. Nàng hét lớn. Chu Hạo Vũ vỗ nhẹ lên đầu nàng. Hứa Hoè. Hiện tại lấy chứng minh thư ra đây. Cái gì mà không biết à. Đừng nói nhảm. Hắn không chút sợ hãi. Quả nhiên, lúc đầu đám đông nghe Hứa Hoè hét lên không quen biết thì lại vây quanh. Nhưng khi nghe câu Chu Hạo Vũ chắp vá, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cô nương, nhân gia ở đây cầu xin cô, vẫn là hạ hỏa một chút đi. Hôm nay trời nóng, đừng hồ đồ như vậy. Có chuyện gì thì hai vợ chồng về nhà giải quyết a. Hứa Hoè khóc không ra nước mắt. Nàng hét lên Chu Hạo Vũ thực sự không phải chồng nàng. Mà người ở hiện trường giống như không tin nàng. Nàng có chút tuyệt vọng. Muốn thoát khỏi gông cùm của Chu Hạo Vũ nhưng không thoát ra được. Muốn cầu cứu nhưng không ai tin. Tại ngã tư này, bởi vì hai người mà bị một vòng người vây quanh. Còn có người chiếm vỉa hè. Thực sự chặn các phương tiện lưu thông phía sau. Thật trùng hợp, bên trong có xe của Lâm Thù Ý, gần đây Lâm Thù Ý tự mình lái xe. Cô để xe trong nhà cùng tài xế cho Hứa Hoè. Hiện tại, Lâm Thù Ý lái một chiếc xe màu bạc, dừng lại trên đường. Cô có chút buồn vực với tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm này. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy một nhóm người đang xem náo nhiệt trước mặt. Cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với loại hành vi này. Trên đời này có rất nhiều người thích xem náo nhiệt. Loại thích xem bát quái này cô không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Nhưng khi nhìn thấy người bị bát quái ở trung tâm bị bao vây. Lần này, cô có chút không thể bình tĩnh. Hứa Hoè bị Chu Hạo Vũ kéo đi về phía đầu bên kia. Nàng vẫn chưa từ bỏ phản kháng. Mạnh mẽ thoát ra khỏi nam nhân vô liêm sỉ trước khi bị người mang đi. Mái tóc bị nàng làm có chút ngổn ngang. Nhưng lại không cách nào che được vẻ đẹp của nàng. Chỉ qua một cái nhìn. Lâm Thù Ý đã xác định được người bị lôi kéo là Hứa Hoè. Sau khi nhận ra Hứa Hoè. Lâm Thù Ý cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp mở cửa xe. Mặc kệ hiện tại mình dừng xe ở vị trí nào. Cánh tay thon dài đóng cửa xe, đi thẳng tới chỗ hai người đang giằng co trên phố. Vừa đến gần, cô đã nghe thấy nam nhân không quen biết trước mặt, cũng không thể nào thuộc về thẩm mỹ của cô nói. Vợ à, đừng nháo nữa. Mọi người đều đang nhìn. Theo chồng về nhà à. Vợ, danh xưng này khiến Lâm Thù Ý vừa đi tới trong nháy mắt sắc mặt lập tức chìm xuống. Cóc ghẻ từ đâu tới vậy? Cách chương.